có một vị trưởng lão khác tiếp quản đại điện nhiệm vụ, cấp cho Lâm Hy 800 vạn giá trị công hơn. Nghi hoặc duy nhất của ba người chính là Lâm Hy đến cùng vừa mới làm gì? Sao đột nhiên giá trị công hơn lại tăng nhiều như vậy? Chẳng lẽ là khỏa hắc hạt châu kia? Trong mắt ba người như có điều suy nghĩ. Lâm Hy cũng không để ý nhiều như vậy, nhận lấy lục đức bài cười to vài tiếng trực tiếp nghênh ngang rời đi. Thật sự là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Chỉ cần ngấm lại hơn 800 vạn giá trị công hơn trên lục đức bài thì Lâm Hy đã cảm thấy vui vẻ thoải mái rồi. 800 vạn, ta nên mua gì đây? Ha ha, tăng khí đan cũng được hơn 10 vạn khỏa a. Lâm Hy trong nội tâm không khỏi đắc ý thầm nghĩ. Chương 240 hối đoái ban thưởng tông phái sau khi gia nhập tông phái tiên đạo. Đây là lần đầu Lâm Hy thể nghiệm được cảm giác nhà giàu mới nổi. Phanh, Lâm Hy tung thân hình lên, lập lòe mấy cách liền biến mất. Ngay khi Lâm Hy ly khai không lâu, một gã đệ tử giật mình, đột nhiên chỉ vào phương hướng Lâm Hy ly khai. Cả kinh nói hai chấm, ta biết rõ hắn là ai rồi. Hắn chính là Lâm Hy. Một lời kích thích ngàn tầng sóng. Cái gì, hắn chính là Lâm Hy? Là Lâm Hy trên Tài Quyết Phong kia sao? Là tên ngay cả hộ pháp trưởng lão cũng không làm gì được sao? Là hắn, nguyên lai là hắn. Trách không được lợi hại như vậy. Đây chính là người đã kinh động đến vô số trưởng lão, thậm chí ngay cả phó trưởng môn cũng ra bảo hộ hắn a. Trên đại điện nhiệm vụ một mảnh xôn xao. Ban thưởng giá trị công hôn cực lớn phối hợp với hành động vĩ đại của Lâm Hy trên Tài Quyết Phong lúc trước, thoáng cách đã khiến địa vị và hình tượng của trong lòng Lâm Hy chúng ngoại môn đệ tử lên đến tình trạng tột đỉnh. Rất nhanh chuyện ở đại điện nhiệm vụ đã truyền khắp toàn bộ ngoại môn. Chỉ là những chuyện này Lâm Hy lại không biết rõ. Ngọn núi mà đại điện Phúc Đức tỏa lạc, thanh tùng xanh ngắt, mây mù tương sinh. Lâm Hy rất nhanh liền đi tới đại điện Phúc Đức. Đệ tử Phúc Đức chấp thủ đại điện hiển nhiên đã được chỉ thị, tiến lên trước nói hai chấm. Sư đệ, ngươi muốn hối đoái đồ sao? Trưởng lão có lệnh, nếu như ngươi đến thì có thể tiến vào trong đại điện đổi lấy đồ vật trong kho tông môn. Không cần ở ngoài chờ như những người khác. Trưởng lão nói, đây là ưu đãi dành cho ngươi. Trong vòng 3 tháng, ngươi có thể tùy ý ra vào đại điện. A, Lâm Hy mở chừng hai mắt. Hắn lần trước trên lục đức bài chỉ có 2.240 điểm giá trị công hơn, cũng không mua được gì. Ngược lại không biết có loại ưu đãi này. Phúc Đức trưởng lão khẳng định không có giao tình gì với hắn. Hắn cấp ra 3 tháng kia, không cần đoán, đó chính là phân phó của thần Tiêu Tông phó trưởng môn rồi. Đáng tiếc a, chỉ có 3 tháng. Trong nội tâm Lâm Hy có chút tiếc hận thở dài một tiếng. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn cho hắn một đường bật đèn xanh, nhưng cũng không phải là không có cái giá của nó. Nếu như hắn không thể đạt tới khí tiên kỳ trở thành nội môn đệ tử, vậy thì tất cả đều sẽ không tốt. Tất cả ưu đãi dành cho hắn đều sẽ bị cắt đứt. Mà tình cảnh của hắn chỉ sợ cũng cực kỳ không ổn. Thế giới tiên đạo mạnh được yếu thua, muốn tông phái coi trọng, phải chứng minh giá trị của mình. Tất cả chính là tàn khốc như vậy. Sư huynh thỉnh dẫn đường a. Lâm Hy ổn định lại tâm thần nói. Nơi, mời đi theo ta. Đệ tử Phúc Đức nói xong đi phía trước dẫn đường. Cờ ca ý tờ tờ tờ. Đại môn của đại điện Phúc Đức lần thứ nhất mở ra trước mắt Lâm Hy. Mời đến a. Đệ tử Phúc Đức nói. Làm phiền rồi. Lâm Hy có chút hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Hắn trước kia đã hai lần đến đại điện Phúc Đức, nhưng đều ở bên ngoài hối đoái đồ vật. Cho tới giờ cũng chưa từng tiến vào bên trong bao giờ. Đi vào, thân thể Lâm Hy hơi khom lại. Lập tức trong ánh mắt ước ao của các đệ tử thần Tiêu Tông khác bước chân vào đại điện Phúc Đức. Đại điện Phúc Đức trong ngoài kỳ thật khác biệt không lớn. Bất quá, một ít vật phẩm đặc thù lại không nằm trong danh sách hối đoái ở bên ngoài. Chỉ có ở chỗ này mới có thể được xem. Nội điện bình thường chỉ mở ra với một ít đệ tử đặc thù. Những đệ tử này bình thường đều được công nhận là thiên tài trong hàng đệ tử ngang nhau, có được khả năng vô hạn. Mặt khác, có vài đệ tử ra thích thanh tịnh, không muốn hỗn cùng những người khác cũng ra thích nội điện hơn. Đệ tử Phúc Đức ở một bên giải thích nói. Nói cách khác, ưu thế lớn nhất ở đây thì thật chính là được hối đoái một ít vật phẩm đặc thù mà một ít đệ tử bình thường không thể thấy sao. Lâm Hy nói đúng vậy. Đệ tử Phúc Đức gật đầu nói hai chấm. Đúng rồi, nơi này có một quang minh pháp trận. Ngay ở dưới chân của ngươi, dùng chân khí đưa vào, sẽ tỏa sáng ra quang minh. Lần này là lần đầu ngươi tới, về sau, ngươi chỉ bằng vào lục đức bài là có thể trực tiếp vào được. Không cần ta dẫn đường nữa. A, tâm niệm Lâm Hy vừa động, dưới chân đưa vào một cỗ chân khí. Ông, đại điện vốn lờ mờ liền dùng Lâm Hy làm trung tâm. Từng vòng hào quang hỏa hồng từ dưới chân của hắn khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, ngay cả toàn bộ trần nhà cũng phát sáng lên. Toàn bộ đại điện đều phảng phất như thiêu đốt lên, thoạt nhìn vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Trong hoảng hốt, Lâm Hy cảm giác mình phảng phất lại về đến Dung Lô tiểu địa ngục. Chỉ có điều, nơi này lại không tàn khốc như vậy, hơn nữa lộ ra càng thêm huyễn lệ. Đệ tử Phúc Đức chứng kiến hào quang như hỏa diễm chung quanh, trong mắt hiện lên một tia thần sắc kinh dị hai chấm. Cái pháp trận này thật ra là căn cứ vào chân khí của từng đệ tử tiến vào đây mà định ra. Hỏa hệ chân khí của sư đệ thật cao minh á. Hỏa diễm của Lâm Hy chợt nhìn chỉ có màu đỏ, nhưng nhìn kỹ lại sâu cạn không đồng nhất, chia làm 9 loại. Đúng là hỏa long và ma long. Hỏa diễm của bản thân Lâm Hy tăng thêm hỏa diễm của thất hỏa đại chân khí. Đệ tử Phúc Đức đều là nội môn đệ tử đạt tới khí tiên kỳ, thân phận địa vị không giống bình thường. Kiến thức tầm mắt tự nhiên cũng khác phàm tục. Nhưng dù là trong nội môn cũng rất khó gặp được hỏa diễm cao cấp như vậy, hơn nữa còn luyện đến loại trình độ này. Sư huyên quá khen. Lâm Hy thản nhiên nói, trên mặt không có chút thần sắc kiêu ngạo nào cả. Liệt dương chân khí của hắn luyện được không dễ, nhờ các loại cơ duyên xảo hợp mới tu luyện ra. Đổi thành người khác còn không nhất định có thể thành công. Trong mắt đệ tử Phúc Đức hiện lên một tia hào quang khâm phục, đột nhiên nói hai chấm. Trong nội điện có một ít địa ngục hỏa diễm thạch là tài liệu tới từ sâu trong thế giới địa ngục. Ngươi có lẽ có thể xem được, nói không chừng còn có thể tăng cường uy lực hỏa hệ công pháp của ngươi nữa đấy. A, ánh mắt Lâm Hy lóe lên như có điều suy nghĩ hai chấm. Đa tạ sư huynh. Nơ, ta đi ra ngoài trước đây. Đệ tử Phúc Đức dứt lời, lập tức đi ra ngoài. Rất nhanh trong thạch thất chỉ còn lại một mình Lâm Hy. Đại môn đóng lại, thanh âm gì cũng không thể nghe. Cả tòa đại điện Phúc Đức đều do một mình Lâm Hy chi phối. Đãi ngộ này quả nhiên không bình thường. Lâm Hy nhìn lướt qua, phát hiện bốn phía nội điện có hơn 10 đài kim loại dựng lên. Đài kim loại cao chừng nửa người, đầy các đường vân trận pháp, thoạt nhìn có một loại mỹ cảm đối xứng khác thường. Lâm Hy nhìn chúng một đài kim loại, sau đó đi qua cắm lục đức bài vào. Ông, một mảnh màn sáng bắn ra, tiếp theo là một danh sách lớn xuất hiện trước mắt Lâm Hy. Khác với lần đầu, lúc kia trên lục đức bài của Lâm Hy chỉ có 36 điểm giá trị công hơn. Đồ vật có thể xem xét ít đến thương cảm. Mà bây giờ trên lục đức bài của Lâm Hy đã có hơn 800 vạn giá trị công hơn. Hơn kém nhau không phải chỉ 1-2 điểm. Thật sự nhiều a. Lâm Hy thấy hoa mắt, danh sách hối đoái trước mắt cơ hồ bắn ra không hạn chế. Khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được nỗi thống khổ khi lựa chọn quá nhiều. Bất quá, đau nhức lại khoái hoạt. Ha ha, không thể tưởng được. Ta cũng có thể sớm hưởng thụ được đãi ngộ của những thánh tử thánh nữ kia. Trong nội tâm Lâm Hy một mảnh vui sướng. Lựa chọn quá nhiều chung quy tốt hơn không có lựa chọn nhiều. Hiện giờ trong đại điện không có một người. Hắn muốn chọn bao lâu cũng được, căn bản không cần phải gấp gáp. Từ từ sẽ đến, hào hào chuyện. 800 vạn giá trị công hơn a. Hối đoái được bao nhiêu thứ a? Lâm Hy bắt đầu có chút khó khăn. Hô, hít một hơi thật sâu, Lâm Hy lấy lại bình tĩnh. Bắt đầu nhìn một lượt từ thấp đến cao. Lần này xem xét Lâm Hy cũng cảm giác được, rất nhiều chỗ không giống. Cũng là 100 điểm giá trị công hơn trở xuống, nhưng Lâm Hy lại thấy được rất nhiều đồ vật trước kia không thấy được. Nguyên khí thạch 98 điểm giá trị công hơn, do thiên địa nguyên khí ngưng kết thành có thể luyện hóa hấp thu. tình tâm thủy, 50 điểm giá trị công hôn, trừ đi tạp niệm, có thể càng thêm chuyên chú luyện công. Thảo dược thiên giải, 10 điểm giá trị công hôn, ghi lại kỹ càng tính chất và cách phân biệt thảo dược bình thường. Đỉnh đan sa, 30 điểm giá trị công hôn, có thể dùng để luyện đan. Những vật này, giá trị không cao lắm. Đều dưới 100 điểm giá trị công hôn, nhưng trước kia Lâm Hy lại không thấy trên danh sách ngoài điện. Bất quá, Lâm Hy cũng phát hiện những vật này so với đồ vật cung cấp độ kỳ thật đều rất quý. Như nguyên khí thạch có thể thoáng tăng trưởng công lực, tuy rằng mạnh hơn tăng khí đan, nhưng tuyệt đối sẽ không quá rõ ràng. Tình tâm thủy cũng không thể trực tiếp tăng trưởng công lực, mà lúc tạp niệm sinh loạn thì có thể dùng để tình tâm. Mà thảo dược thiên giải chính là một bản sách thảo dược bình thường. Đan sa càng cần đổi lấy đại lượng mới có thể sử dụng. Những vật này so với các loại tăng khí đan, ngưu ma đan trực tiếp tăng trưởng công lực thì công hiệu cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, giá trị lại phi thường quý. Đối với ký danh đệ tử võ đạo cảnh và ngoại môn đệ tử luyện khí đệ nhất trọng rất là hiếm có. Nhưng đối với một ít người khác, những vật này rồi lại phi thường chân quý. Như tỉnh tâm thủy có thể dùng để phòng ngừa xóa huyết đau sốc hông và tẩu hỏa nhập ma. Lúc cần giá trị còn hơn bất cứ đan dược nào. Mấu chốt là những vật này nếu như ở bên ngoài điện còn không thể nào mua được. Mà đỉnh đan sa đối với người có thể luyện đan là một lựa chọn rất tốt. Giá trị hơn xa 30 điểm giá trị công hơn. Nguyên lai còn có nhiều đồ vật kỳ dị như vậy. Nếu như không phải lần này tiến vào nội điện, chỉ sợ không cách nào hối đoái được. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Hắn không chút do dự liền hối đoái 10 bình tĩnh tâm thủy. Những thứ này về sau bất kể là tự mình dùng hay là đưa cho người phía dưới đều dùng được cả. 10 bình tĩnh tâm thủy cũng chỉ phải bỏ ra 500 giá trị công hôn. Giá trị công hôn trên lục đức bài của Lâm Hy cơ hồ không giảm bớt chút nào cả. So với cảnh quấn bách ở lần thứ nhất thì mắt Lâm Hy hiện giờ cũng không nháy lấy một cái. Ha ha, có tiền thật tốt. Trong nội tâm Lâm Hy cười thầm. Ở thế giới tông phái, giá trị công hôn chính là tiền. Tiếp tục xem. Lâm Hy tiếp tục nhìn xuống, hơn 800 vạn giá trị công hôn, đồ vật Lâm Hy có thể mua sắm quả thật nhiều lắm.